Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 146, một phút đồng hồ quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bàn tròn kỵ sĩ. Lý Huyền nhìn đến Johan triệu hồi ra phối sủng. Cũng thấp giọng kêu lên. Ở tây khu đông đảo dị thứ nguyên lĩnh vực bên trong. Kỵ sĩ Vương Đình không thể nghi ngờ là nhất nổi danh mấy cái dị thứ nguyên lĩnh vực chi nhất. Kỵ sĩ Vương Đình bên trong chỉ có một loại thứ nguyên sinh vật. Đó chính là truyền kỳ cấp bàn tròn kỵ sĩ. Bàn tròn kỵ sĩ số lượng hiếm thấy. Hơn nữa mỗi một vị đều có bất đồng năng lực. Có thể được đến một vị bàn tròn kỵ sĩ phối sủng. Đối với tây khu truyền kỳ người tu hành tới nói. Quả thực chính là mộng ảo lễ vật. Ở tây khu, bàn tròn kỵ sĩ phối sủng chẳng khác nào là truyền kỳ cấp vô địch đại danh từ. Kia không chỉ là bởi vì bàn tròn kỵ sĩ bản thân cường đại. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Bàn tròn kỵ sĩ trừ bỏ tự thân năng lực ở ngoài. Hắn vẫn là số ít có thể đạt được chủ nhân lực lượng thêm vào phối sủng. Có được bàn tròn kỵ sĩ người càng cường đại. Bàn tròn kỵ sĩ bản thân cũng liền có thể đạt được nhất định thêm vào. Cái này làm cho hắn cơ hồ trở thành truyền kỳ cấp vô địch tồn tại. Có một vị phi thường chứ danh tây khu cường giả. Tuổi trẻ khi chỉ bằng mượn bàn tròn kỵ sĩ giữa con ngựa trắng kỵ sĩ. Ở sủng vật chiến chung đánh biến tây khu cùng giai vô địch thù. Johan bàn tròn kỵ sĩ kỵ chính là một con hắc mã. Trong tay nắm một thanh cương chế kỵ sĩ thương. Có vẻ dị thường hùng tráng. Trên người đeo bàn tròn kỵ sĩ huy chương. Đại biểu cho thân phận của hắn. Đó là bàn tròn kỵ sĩ giữa thánh thương kỵ sĩ. Truyền thuyết hắn đối ứng chính là trong lịch sử bàn tròn kỵ sĩ Lan Mã Locker. Nhất có lực lượng ba vị bàn tròn kỵ sĩ chi nhất. Thương thuật cơ hồ vô địch. Đã từng một người chiến bại 30 vị kỵ sĩ. Phi thường cường đại truyền kỳ phối sủng. Hơn nữa Johan bản thân đối với bàn tròn kỵ sĩ thêm vào. Nói hắn là truyền kỳ cấp giữa mạnh nhất phối sủng chi nhất cũng không quá. Vương Lộc nhìn ra cái kia bàn tròn kỵ sĩ lai lịch. Chu Văn hắn không thành vấn đề đi. Lý Huyền bắt đầu có chút lo lắng. Một phút đồng hồ nội muốn đánh bại như thế cường đại phối sủng. Tựa hồ có chút không quá dễ dàng. Vương Phi nhìn đến thánh thương kỵ sĩ thời điểm. Cũng có chút giật mình. Kỵ sĩ Vương Đình thứ nguyên sinh vật rất ít. Sản xuất phối sủng liền càng có hạn. Mỗi một cái bàn tròn kỵ sĩ chủ nhân đều phi thường nổi danh. Không nghĩ tới Johan thế nhưng cũng có một cái. Bất quá bàn tròn kỵ sĩ giống nhau đều là độc nhất vô nhị. Không nghe nói qua có đồng dạng hai cái bàn tròn kỵ sĩ phối sủng xuất hiện. Theo Vương Phi biết, thánh thương kỵ sĩ nguyên bản là thuộc về một vị tây khu sử thi cấp cường giả. Hiện tại thế nhưng xuất hiện ở Johan trên người. Hoàng hôn học viện tuy rằng cũng có thứ nguyên lĩnh vực sản xuất kỵ sĩ loại phối sủng. Chính là cùng bàn tròn kỵ sĩ loại này thế giới nổi tiếng kỵ sĩ phối sủng so sánh với. Tự nhiên liền kém cỏi rất nhiều. Johan nhìn Chu Văn nói. Đây là ta phối sủng thánh thương kỵ sĩ. Hắn chỉ có được một cái chủ động nguyên khí kỹ thánh kỵ chi thương. Nhưng là này một thương lực lượng lại cơ hồ cùng giai vô địch. Bất quá ngươi nếu là hoàng hôn học viện trước 10 chi nhất. Nghĩ đến ở súng của hắn hạ kiên trì một phút đồng hồ hẳn là không khó đi. Ngươi, chuẩn bị tốt sao? Johan nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Chu Văn hỏi. Lập tức liền hảo, Chu Văn nguyên bản tính toán sử dụng 3 tiêu phiến. Trực tiếp cấp Johan phối sủng tới thượng như vậy một chút. Bất quá thấy được thánh thương kỵ sĩ lúc sau. Hắn lại đánh mất cái này ý niệm. Nói chuyện chi gian, Chu Văn duỗi tay nhất chiêu. Một đạo đỏ đậm quang ảnh bay múa mà ra. Ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình. Biến thành một vị xích mã xích giáp. Giống như ác ma hùng tráng kỵ sĩ. Ma hóa tướng. Không đối. Không phải bình thường ma hóa tướng. Là khắc tự ma hóa tướng. Như thế nào hắn mũ giáp thượng khắc tự có chút kỳ quái. Hoàng hôn học viện học sinh. Trước tiên liền nhận ra biến dị ma hóa tướng. Lại là một trận xôn xao. Liền Vương Phi đều có chút ngoài ý muốn. Chu Văn thế nhưng lộng tới khắc tự ma hóa tướng phối sủng. Này vận khí cũng thật tốt quá đi. Hắn bắt được hổ lao quan giấy thông hành mới mấy ngày. Thế nhưng liền tuôn ra biến dị ma hóa tướng chứng phối sủng. Hơn nữa cái kia khắc tự ma hóa tướng cũng có chút kỳ quái. Như thế nào mũ giáp trên có khắc không phải đao, bố, quyền, mà là một cái ma tử. Ta đi, lão Chu có thể a. Vô thanh vô tức thế nhưng lộng tới biến dị ma hóa tướng chứng phối sủng. Bất quá biến dị ma hóa tướng có thể thắng thánh thương kỵ sĩ sao? Lý Huyền nói, không biết, lý luận đi lên nói. Hẳn là thánh thương kỵ sĩ càng cường một ít, rốt cuộc hắn có thể đạt được chủ nhân lực lượng thêm vào. Biến dị ma hóa tướng lại không có loại năng lực này. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương Lộc trầm ngâm nói, hiện tại ta chuẩn bị tốt. Chu Văn nói, kỵ sĩ đối kỵ sĩ sao? Thật là thú vị, vậy cho các ngươi nhìn xem. Cái gì mới là chân chính kỵ sĩ? Johan cao ngạo giơ lên ngón tay, nhẹ nhàng đi xuống một hoa. Tính giờ, bắt đầu, thánh thương kỵ sĩ làm như được đến hoàng đế mệnh lệnh giống nhau. Đem kỵ sĩ thương nhắc lên, hướng về Chu Văn cùng biến dị ma hóa tướng khởi xướng đánh sâu vào. Theo đánh sâu vào tốc độ càng lúc càng nhanh, thánh kỵ thương thượng tản mát ra khủng bố thương mang. Kia thương mũi nhọn phá không khí, hình thành không khí lưu cơ hồ mắt thường có thể thấy được. Giống như tản ra khủng bố thánh huy cơn lốc nhằm phía biến dị ma hóa tướng. Cũng không thấy Chu Văn có cái gì động tác. Biến dị ma hóa tướng đồng thời cũng xông ra ngoài. Xích mã xích giáp xích thương. Giống như một đoàn xích diễm. Chỉ thấy một bạch đỏ lên hai kỵ đồng thời xung phong. Giống như lưỡng đạo cơn lốc hướng qua chiến trường. Trong phút chốc va chạm ở bên nhau. Phanh, đỏ đậm thương diễm cùng thánh khiết thương mang va chạm. Khủng bố lực lượng xé rách không khí. Sinh ra chói tai khí bạo thanh. Này một kích dưới. Thế nhưng là cân sức ngang tài cục diện. Làm Johan không khỏi khẽ nhíu mày. Tựa hồ có chút không thể tiếp thu kết quả này. Thánh thương kỵ sĩ ở có được hắn lực lượng thêm vào dưới. Thế nhưng không có thể chiếm cứ thượng phong. Làm hắn đối với biến dị ma hóa tướng lực lượng có chút kinh ngạc. Quan chiến học sinh xem cũng là tâm tình kích động. Biến dị ma hóa tướng thế nhưng có thể cùng liên bang trung tiếng tăm lừng lẫy bàn tròn kỵ sĩ chống lại. Làm cho bọn họ đều có chút tâm hướng tới chi. Hận không thể chính mình cũng đi hổ lao quan bạo một quả biến dị ma hóa tướng chứng phối sủng ra tới. Chính là liền ở tất cả mọi người cho rằng này một kích đã kết thúc thời điểm. Biến dị ma hóa tướng một cái tay khác lại đột nhiên nắm thành nắm tay. Đối với thánh thương kỵ sĩ cuồng oanh mà xuống. Phanh, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Thánh thương kỵ sĩ thân thể trực tiếp bị oanh từ trên lưng ngựa bay lên. Bay ngược đi ra ngoài hơn 10 mét mới té rớt trên mặt đất. Trong tay kỵ sĩ thương rơi xuống ở nơi xa. Ngực chỗ trọng khải cũng tan vỡ mở ra. Mũ giáp trực tiếp lăn đến một bên. Còn không có chờ thánh thương kỵ sĩ lại đứng lên. Trên lưng ngựa giống như ác ma giống nhau biến dị ma hóa tạm chấp nhận lại chém ra một trường. Một đạo giống như tơ máu đao khí lăng không chém qua. Trực tiếp đem thánh thương kỵ sĩ đầu chém xuống dưới. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tất cả mọi người hơi giật mình nhìn giữa sân. Liền Johan chính mình đều không có phản ứng lại đây. Hắn thánh thương kỵ sĩ thế nhưng cứ như vậy bị chém giết. Gần chỉ là một cái đối mặt. Một phút đồng hồ. Xem ra vẫn là quá dài chút. Chu Văn nhìn thoáng qua trên mặt đất thánh thương kỵ sĩ thi thể. Mặt vô biểu tình mà nói, cách chương.